Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai mắt giận dữ. Cho dù tôi có làm sai đi nữa, ông làm tổn thương mẹ tôi là thật. Cả đời tôi không tha thứ cho các người. Cả đời sẽ không. Hàn đột nhiên nhảy dựng lên, nổi điên xông ra bên ngoài. Bách Quân! Hàn Chu Chi đau lòng rơi lệ muốn chạy đuổi theo. Hà Văn Hạo đỡ chặt cha. Để cho hắn đi đi, con đã phái người đi theo hắn. Phải giải quyết thù hận trong lòng không phải dễ dàng như vậy. Y ra phải cho hắn chút thời gian. Hơn nữa sẽ có một người cùng ở bên hắn. Hà Chu Chi đau lòng. Người nào? Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn phía bầu trời, sâu kín nói một áng mây. Một áng mây? Một áng mây là cái gì? Một luồng khói à? Một chút sương mù? Một chút nước mắt? Hay là một mảng nhỏ bầu trời? Một đoạn chuyện xưa? Đúng, cuộc sống chỉ là do rất nhiều chuyện xưa tạo thành. Tất cả chuyện xưa gắn kết với nhau, cái này gọi là cuộc sống. Khi con người còn sống, có oán hận, có khổ sở, có vui vẻ, có hạnh phúc. Con người đem cuộc đời tách ra ba phần, một phần cho hy vọng, một phần cho vui vẻ và một phần cho đau khổ. Mùa xuân vạn vật tranh khoe sắc, khắp nơi trăm hoa rực rỡ, bướm bay lượn xung quanh, màu sắc vô cùng xinh đẹp. Một buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ. Người giữ việc vui vẻ đi ra ngoài, tay cầm rất nhiều đèn lồng đỏ thực to, xôn xao đi qua chiếc cầu nhỏ treo lên cành cây. Theo phong tục của nhà họ Hàn, con dâu của nhà họ Hàn trước khi vào cửa, nhà họ Hàn đều phải treo đèn lồng cao 7 ngày. Khoảng thời gian này Trang Minh Nguyệt bận rộn một phát điên. Vì hôn lễ của Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết tự mình xuất ra 2 triệu, chế tạo viên kim cương xa hoa xưa nay chưa từng có. Giờ đầu tốn rất nhiều thời gian để mời chuyên gia may áo cưới các nước trên thế giới, tạo kiểu dáng áo cưới xinh đẹp. Theo kích thước của Hạ Tuyết cũng đã may xong. Bà cất vào tủ sắt. Hôm nay đúng 12 giờ Trung Quốc, các phụ dâu sẽ đến thử trang phục. Bởi vì 7 ngày sau hôn lễ, sáng sớm Trang Minh Nguyệt mặc sườn xám màu trắng ngà, mang chuỗi ngọc phỉ thúy, muốn đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Chu Chi nằm trên giường mơ hồ tỉnh dậy, nhàn nhạt nhìn vợ. Sao bà thức dậy sớm thế? Trang Minh Nguyệt mỉm cười quay đầu nhìn Hàn Trung Chí. Chúng ta chọn lựa dâu phụ tất cả các tiểu thư khuê các 12 giờ trưa hôm nay, về tới thử trang phục dâu phụ. Trong 1.000 người tôi chọn ra được 1.000 người thiên kim tiểu thư để đưa Hạ Tuyết chúng ta vào cửa. Tôi phải dậy sớm một chút thu xếp, bọn họ đều cao quý xinh đẹp, sở thích thì không giống nhau, phải theo quy củ của các cô mà chăm sóc. Hôm nay chế tạo kim cương xong rồi, tôi phải đi kiểm thu nữa. Ba mẹ anh trai bọn họ nhiều năm qua không tham gia chuyện của nhà chúng ta, lần này tự mình tìm người chế tạo đồ trang sức cho Hạ Tuyết đấy. Hạ Chú Chí mặc đồ ngủ, bình tĩnh ngồi trên giường, nhìn về mặt sung sướng của vợ. Nói xong bà muốn đi ra ngoài. Ông ta gọi nhỏ, này đợi chút, trở lại đây đã. Trang Minh Nguyệt đi tới bên cửa có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Hàn Trung Chí. Chuyện gì? Hàn Trung Chí yên lặng nhìn bà. Trang Minh Nguyệt ngạc nhiên, nắm nhẹ góc khăn tay, đi tới trước mặt ông ta dịu dàng hỏi. Chuyện gì cơ? Hàn Trung Chí không lên tiếng, chỉ nắm nhẹ tay Trang Minh Nguyệt để bà ngồi bên cạnh mình. Thời gian này vì thu xếp hôn lễ cho Văn Hạo, bà mệt mỏi rồi, phải chăm sóc kỹ thân thể mình đấy. Đừng quá vất vả. Có chuyện gì có thể giao cho người giúp việc làm thì giao cho người giúp việc đi. Cha Minh Nguyệt mỉm cười. Con trai kết hôn hiếm có, còn hạnh phúc như thế, tôi muốn làm nhiều chuyện một chút cho chúng nó mà. Hàn Trung Chí chậm rãi cười, thở dài một hơi. Nhớ năm đấy chúng ta kết hôn cũng chấn động một thời, nhưng lúc đó bà không được vui vẻ. Ông cũng không vui vẻ mà. Cha Minh Nguyệt cúi đầu. Sau nhiều năm cười nói thổ lộ tình cảm với chồng, ánh mắt Hàn Trung Chí chợt lóe, nhớ lại năm đó, cả mắt lộ ra chút thâm trầm. Tại sao bà biết năm đó tôi không vui vẻ? Trang Minh Nguyệt giật mình quay đầu sang, trên mặt thoáng có chút ửng đỏ nhìn Hàn Trung Chí. Hàn Trung Chí quay đầu nhìn vợ dịu dàng ưu nhã, lần đầu tiên trong đời vươn tay nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của bà. Nếu quả thực không có tình cảm, cũng sẽ không ở cạnh bà 30 năm. Trong lòng Trang Minh Nguyệt không khỏi đau xót, không dám lên tiếng, bà vội vã cúi đầu. Hàn Trung Chí đau lòng vươn tay kéo nhẹ bà vai vợ, để cho bà tựa vào bà vai mình, mỉm cười không lên tiếng. Trang Minh Nguyệt tựa vào vai chồng cúi đầu, dùng khăn tay trắng lau nhẹ nước mắt ấm áp trên mặt. Tiếng gõ phòng vang lên, Lý Thẩm ở bên ngoài nói. Phu nhân à, tất cả thiên kim tiểu thư đã tới, muốn thử trang phục dâu phụ. Được rồi, tôi tới đây. Trang Minh Nguyệt lập tức đứng dậy, nhìn Hàn Trung Chí. Ông nghỉ ngơi chút nữa đi, tôi đi xuống đây. Hàn Trung Chí mỉm cười, cẩn thận chút, đừng để quá mệt mỏi. Được rồi. Trang Minh Nguyệt bước nhanh khỏi phòng, vừa đi xuống vừa hỏi Lý Thẩm, cậu cả và Hạ Tuyết đâu? Lý Thẩm vội nói, dạ sáng sớm cậu cả trở về công ty có cuộc họp quan trọng, Hà tiểu thư có cảnh quay cuối cùng phải quay, có thể lúc hoàng hôn sẽ đến tiệm áo cưới để thử áo cưới. Trang Minh Nguyệt gật đầu, liền nhanh chóng bước xuống cầu thang, kêu mấy người giúp việc đang bận rộn trong phòng khách, mọi người mau mang trà bánh, các tiểu thư thích uống để thiết đãi đi. Ngự Du Việt nghe vậy, vội bưng những chiếc ly thủy tinh xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.